Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316. Con nhím phủ phục dưới đất, run rẩy, không ngừng quỳ bái giống như con người. Thượng tiên tha mạng, tôi không giết người. Tôi thực sự không giết người. Lý Dục Thần lạnh lùng hừ nói. Vậy vừa nãy mày làm gì? Thi triển ảo thuật, khiến con người có ảo giác. Không phải muốn giết người. Chẳng lẽ muốn tìm người thành thân hả? Không phải, không phải. Con nhím vội vàng phủ nhận. Tôi chỉ hút một chút dương khí thôi. Lý Dục Thần cau mày. Bạch tiên tu hành, không cần đến dương khí của con người. Mày hút dương khí làm gì? Con nhím cúi đầu không nói gì. Không biết là đang sợ, hay là có điều khó nói. Không có gì để nói phải không? Lý Dục Thần đưa tay ra. Trên đầu ngón tay lóe lên một chùm sáng trắng. Con nhím nhìn thấy ánh sáng trắng, sợ đến run lập cập, nơm nớp lo sợ nói. Thượng tiên tha mạng, tôi hút dương khí, không phải vì bản thân tôi, mà là vì cái gì? Vì người ở dưới giếng. Dưới giếng, Lý Dục Thần ngẩn người. Dưới giếng có người, con nhím nói. Chuyện này nói ra thì dài. Tôi vốn là con nhím bình thường ở ngọn núi này. Ngẫu nhiên mở linh chi, muốn biết cuộc sống của con người. Bèn thường xuyên chạy đến nơi phồn hoa. Sau đó bị người ta bắt, suýt nữa cho lên bàn ăn. May mắn được anh Hồ phát hiện, đã cứu tôi, đưa về nơi này, còn truyền cho tôi một vài cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Tôi sống trong rừng cây phía sau, có lúc cũng sẽ sống vào sân viện. Anh Hồ tốt bụng, mỗi khi trời mưa tuyết, anh ta đều cho tôi sống trong phòng. Thỉnh thoảng còn nói chuyện với tôi, kể một vài câu chuyện nhân gian chân trời góc bể. Anh Hồ là bác sĩ, thường xuyên ra ngoài, có lúc đi luôn mấy tháng liền. Tôi phụ trách trông nhà, cũng coi như một nửa chủ nhân của khu nhà này. 20 năm trước, anh Hồ đi công tác về, đột nhiên nói muốn chuyển nhà, bán nhà này cho người khác. Tôi muốn đi cùng anh Hồ, nhưng anh Hồ không cho, nói tôi tu hành chưa thành, không được đi lung tung. Anh ta còn nói anh ấy đắc tội với người khác, không bảo vệ được tôi chu toàn. Nhưng anh Hồ còn chưa kịp chuyển đi, kẻ thù đã tìm đến. Bọn họ buộc đá lên người anh Hồ, ném anh ta xuống giếng. Tôi tận mắt nhìn thấy ân nhân bị giết, nhưng tôi không có cách nào cả. Ngày hôm sau, người đến mua nhà dọn dẹp nhà. Tôi biết rõ anh Hồ đã chết, chìm xuống đáy giếng một ngày, không thể nào còn sống. Nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, lỡ như có người có thể cứu được anh ta. Nhưng, khi tôi vừa mở miệng nói, bà lão chủ nhân mới đến sợ đến phát bệnh tim, trực tiếp qua đời, có lẽ cảm thấy không may mắn. Các con của bà ta không vào ở nữa. Biệt thự để không, anh Hồ chết oan uổng. Trong giếng lại tập trung âm khí, cho nên oán khí của anh ta vẫn không thể tiêu tan. Sau khi tôi phát hiện ra điều này, tôi vẫn luôn trông chừng bên giếng, sử dụng cách hấp thụ mà anh Hồ dạy tôi, thu thập tinh hoa nhật nguyệt. Đưa linh khí vào trong giếng. Tôi ảo tưởng, có thể làm như vậy anh Hồ có thể sống lại. Quả nhiên, oán khí của anh Hồ chưa tiêu tan, mà còn càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng biến thành oán linh, cũng chính là hồn ma mà con người hay nói. Nhưng anh Hồ không có ý thức. Ngoại trừ oán khí nặng nề ra, anh ta không biết gì hết. Ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết. Sau đó biệt thự này được cho thuê. Có hai khách thuê chuyển đến. Sau khi họ vào ở, trong nhà có thêm chút dương khí. Anh Hồ ở dưới giếng dường như rất không an phận. Oán khí càng nặng. Có một ngày, một trong hai người đó ra giếng lấy nước, bị oán khí của anh Hồ xông đến, rớt xuống giếng. Cách chương.